vì sao lỗi của cô ấy lại để cậu gánh chịu. Cô ấy bị Kim Trạch Húc bắt cóc uy hiếp. Đó cũng là do cô ta không nghe lời khuyên can của cậu nên gieo gió gặt bão. Cậu đã làm hết khả năng để cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời cậu. Chính vì thế mới để Kim Trạch Húc có cơ hội để lợi dụng. Nếu như không phải cô ấy tạo điều kiện để Kim Trạch Húc lợi dụng, cậu cũng không cần đem cái văn kiện kia giao cho Kim Trạch Húc. Như thế thì hôm nay Kim Trạch Húc căn bản cũng không có cơ hội để trở mình. Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày. Những chuyện này không cần chị quan tâm. Chị Dư dùng tư cách của người thân nói. Tổng Giám Đốc, tôi nhìn cậu lớn lên. Biết mỗi một việc cậu làm cậu đều tính toán chu toàn. Nhưng mà, vào giờ phút này tôi thật sự rất lo cho cậu. Tôi không hiểu được, tại sao lúc ấy cậu không thể bỏ qua cô ấy mà quyết định cho chính xác. Cô ấy dễ dao động như vậy, lại còn không hiểu chuyện. Cô ấy căn bản là không xứng với cậu. Trong thế giới này cậu muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Nhất Thuần so với cô ta còn giỏi giang hơn gấp nhiều lần. Tại sao cậu lại cứ cố tình chọn cô ta? Trong mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm co rút lại, giọng nói trầm xuống, tôi chỉ cho phép chị nói những lời này duy nhất một lần. Lần sau tôi không hy vọng chị đem cô ấy ra so sánh với bất cứ người nào. Hốc mắt chị Dư ửng hồng, đau lòng nói, cậu vì cô ấy làm nhiều như thế, cô ấy có biết không? Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, cô ấy không cần biết. Chị Dư lắc đầu thật mạnh, tôi muốn đi gặp cô ta. Chấm chấm, Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, tôi không nghĩ là chị sẽ đi đâu. Bước chân bị giọng nói lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm ép cho đứng lại. Nước mắt nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt chị Dư. Chị Dư bi thương nói, Dịch Khiêm, bây giờ tôi lấy thân phận là gì Dư mà nói với cậu. Cậu có nghĩ tới hay không? Nếu như cậu thua lần này, thứ mất đi lần này không chỉ là Đàm Thị, thậm chí sẽ còn phải vào tù. Cậu vì cứu Hạ Tử Du, mà mạo hiểm nhiều như thế, tất cả những thứ này có đáng giá không? Đúng vậy, vì Hạ Tử Du, cái mà Đàm Dịch Khiêm đang đánh cược quá lớn. Thái độ Đàm Dịch Khiêm vẫn như cũ thanh thản bình tĩnh. Trầm giọng đáp, đáng giá, chị Dư không ngừng lắc đầu. Cố gắng thuyết phục, Dịch Khiêm, tôi hiểu rõ vẫn còn có thể cứu vãn. Chỉ cần Hạ Tử Du tình nguyện. Ai ngờ lời của chị Dư còn chưa hết đã bị Đàm Dịch Khiêm cắt đứt. Tôi không cho phép, chị Dư lo lắng gọi. Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm xoay người, nghiêm nghị cất bước đi. Lạnh lùng nói, đừng nói thêm cái gì nữa. Nếu biết chuyện này thì hãy giấu ở đáy lòng cho tôi. Tôi không mong vì chị nói nhiều mà phá vỡ kế hoạch của tôi. Chị Dư nhìn tới phía bóng lưng Đàm Dịch Khiêm nói, như thế. Dịch Khiêm, cậu nhất định sẽ tự giải quyết chuyện này, đúng không? Đàm Dịch Khiêm dừng bước trước cửa phòng làm việc một giây. Cuối cùng cũng không trả lời vấn đề của chị Dư. Khách sạn LLD, Robert đứng bên ngoài phòng Hạ Tử Du gõ nhẹ lên cửa. Một người phục vụ đúng lúc đi ngang qua, tốt bụng nói, lúc chúng tôi phục vụ bữa trưa có đưa bữa trưa lên cho cô ấy nhưng lúc đó cô ấy đang nghỉ ngơi. Sợ rằng bây giờ vẫn còn ngủ. Thưa ông xác định muốn gọi cô ấy sao? Robert hỏi, cô ấy đã ngủ rất lâu rồi sao? Phục vụ gật đầu, đúng vậy. Robert lập tức nhíu mày. Cô ấy ngủ lâu thế ư, không thể nào. Mặc dù mang thai thích ngủ, nhưng ngủ từ sáng thẳng đến 4-5 giờ chiều đúng thật là kỳ quái. Robert hỏi phục vụ, anh có thể giúp tôi mở cửa phòng cô ấy ra được không? Phục vụ lắc đầu, thật xin lỗi, khách sạn tôi không có quy định như thế. Robert cầm giấy tờ trong tay giơ lên trước mặt phục vụ. Nhìn thấy căn cứ chính xác chưa? Tôi và cô ấy là vợ chồng. Tôi muốn vào phòng vợ tôi là chuyện rất bình thường. Bây giờ tôi đang sợ vợ tôi đã xả ra chuyện gì ở trong đó. Nếu không mở cửa ra hộ tôi, nếu vợ tôi có chuyện gì, có phải các người chịu trách nhiệm hay không? Phục vụ nhìn kỹ cái chứng nhận trong tay Robert, xác nhận không có gì khác lạ liền mở cửa phòng cho Robert. Robert vừa đi vào phòng đã nhìn thấy bộ dáng Hạ Tử Du lúc này đang bình yên ngủ ở trên giường. Robert mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó bảo phục vụ đi ra ngoài. Thấy tay Hạ Tử Du đặt ở bên ngoài chăn, Robert theo bản năng muốn đem tay Hạ Tử Du bỏ vào trong chăn. Nhưng ngay lúc đó Robert bị nhiệt độ nóng đến bỏng tay trên cơ thể Hạ Tử Du làm cho phát hoảng. Robert vội vàng sờ lên trán Hạ Tử Du, thế mới biết Hạ Tử Du đang bị sốt. Tử Du, Tử Du, Robert lập tức ôm lấy Hạ Tử Du, khẩn trương gọi, Hạ Tử Du vẫn không tỉnh dậy, cả người dường như đang bị lửa thiêu. Robert ôm Hạ Tử Du lao ra khỏi khách sạn, không kịp lấy xe của mình liền gọi một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Robert đang tự trách mình mà đấm vào vách tường. Nhất định là tối hôm qua cô đứng bên ngoài cửa bệnh viện trên đường đi bị cảm lạnh. Mà anh tối hôm qua lại để cô ngồi dựa vào anh ngủ trong xe cũng không biết đắp cái áo khoác lên cho cô. Đáng chết, nếu như cô có chuyện gì, anh sẽ tự làm thịt mình. Lúc Robert đang tự trách mình, bác sĩ mang khẩu trang từ trong phòng bệnh đi ra. Bác sĩ nói, anh là chồng của cô ấy. Đầu tiên Robert lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Bác sĩ không vui nói, bệnh nhân mang thai nên chăm sóc thật kỹ. Tại sao lại để cho cô nhiễm lạnh chứ? Sốt cao 39 độ, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt Robert cũng trở nên xanh mét. Vậy, thật may là không có chuyện gì. Đã hạ sốt, sau khi tỉnh lại thì không có chuyện gì. Nhưng nhớ về sau phải chăm sóc thật tốt cho bà xã của mình. Đừng có trưởng thành như vậy rồi mà vẫn không biết gì. Bác sĩ là vì nhìn thấy khuôn mặt điển trai cộng với dáng vẻ playboy của Robert nên cho rằng anh là một người đàn ông không biết quan tâm chăm sóc cho vợ mình, vì thế vừa bắt đầu đã dọa nạt Robert một trận. Robert thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Bác sĩ nói, anh có thể vào thăm cô ấy, nhưng đừng đánh thức cô ấy cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Robert gật đầu, được, đi vào phòng bệnh, nhìn Hạ Tử Du yên tĩnh nằm trên giường. Robert liền ngồi xuống bên cạnh, lúc Hạ Tử Du ngủ rất điềm tĩnh, hàng lông mi thật dài giống như hai chiếc quạt gập lại. Dáng vẻ thật đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra ẩn sâu trong lòng cô lại có những ký ức đau khổ đến thế. Robert nhìn chằm chằm Hạ Tử Du thật lâu, xúc động nói, Tử Du, nếu như em đồng ý, ở Trung Đông anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc nhất. Cô gái ngốc này, có đôi lúc thật rất đơn thuần, đàm tâm nhận ra được, cả đan nhất thuần cũng đều thấy được, thế nhưng cô lại chẳng hay biết gì. Nhưng như vậy là tốt nhất, anh vốn cũng không muốn cho cô biết. Mấy năm qua, anh đã sớm quen với việc đứng bên cạnh mà nhìn cô rồi, cách trương.